Thiên Quân mấy người hoàn toàn xem ngây người. Chưa từng có bái kiến như thế làm cho người ta sợ hãi tràn cảnh. Bỗng dưng, Thiên Quân tự hồ như là nhớ ra cái gì đó, nghiêm nghị quát không tốt. Cái này hủy diệt cự thú tại tiến hóa. Cái gì? Làm sao có thể? Diễn Sinh sắc mặt đại biến, có chút khó có thể tiếp nhận nhìn xem Thiên Quân hỏi. Không sai được. Cái này hủy diệt cự thú cùng quy khư bọn hắn đồng dạng dựa vào thôn phệ linh hồn đến đề thăng tu vi. Vừa đảm nhiệm thiên du tự bạo sở dĩ không có có thành công, đó là bởi vì hủy diệt cự thú cắn nuốt linh hồn của hắn. Đảm nhiệm thiên du bọn hắn trước khi cũng đã tàn sát cái này toàn bộ niết hồn vũ trụ. Ai cũng không biết bọn hắn đến cùng giết bao nhiêu người. Mà bây giờ hủy diệt cự thú lại cắn nuốt đảm nhiệm thiên du. Cái này chẳng khác nào hủy diệt cự thú gián tiếp giết niết hồn vũ trụ bên trên vô số cường giả. Cắn nuốt linh hồn của bọn hắn. Thực lực của nó đạt đến nhất định cấp độ tự nhiên sẽ biến dị. Hiện tại chúng ta cùng một chỗ xông đi lên đem hắn đã giết. Tuyệt đối không thể để cho hắn biến dị thành công. Nếu không chúng ta đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Thiên Quân dồn dập nói, sắc mặt ngẹn hồng, giống như có lẽ đã có chút nhịn không được. Cái kia còn chờ cái gì? Cơ hội tốt như vậy, chúng ta cùng một chỗ tiến lên giết hắn đi. Cầm trong tay lợi thiên kiếm, Chiến Thiên cuồng huyết tinh nói, việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Phượng Thiên Minh cũng là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trấn Thiên Chung là như là thiên mạc nổi đỉnh đầu của nàng phía trên. Giết! Sắc mặt quét ngang triệu hồi ra hồng mông kiếm. Thiên Quân ánh mắt hung lệ nhìn xem hủy diệt cự thú nói. Một chuyến bảy người. Phân bố hiện lên vây quanh phương vị. Chăm chú đem hủy diệt cự thú bao khỏa ở trong đó. Theo Thiên Quân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là khí thế lăng nhưng đứt chụp một cái xuống dưới. Nhưng mà lý tưởng hóa công kích tại chính thức đập nện đến hủy diệt cự thú trên người lúc, Diễn Sinh bọn người dự kiến đến chính mình xem thường cái này hủy diệt cự thú. Dù cho nó tự như vậy không hoàn thủ lại để cho chính mình giết, mình cũng là bất lực. Bảy người chính giữa cũng chỉ có Thiên Quân hồng mông kiếm có thể miễn cưỡng phá phòng thủ. Người còn lại chỉ là dương mắt nhìn, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, ngao ngao, kìm lòng không được cuồng hô. Tuy nhiên hủy diệt cự thú phòng ngự đạt đến chiếc tôn khí, nhưng đem làm hồng mông kiếm đâm nhập nó trong cơ thể lúc nó vẫn là không bị khống chế tru lên, lộ ra dị thường thống khổ. Gặp một kích không có thể bị mất mạng, mà hủy diệt cự thú đã sơ thành hình người. Thiên Quân quét mắt Diễn Sinh cả đám vài lần nói, công kích của các ngươi đối với hủy diệt cự thú vô dụng thôi. Hiện tại hắn đã tiến hóa hoàn thành, các ngươi hay vẫn là trước quay về Thiên Long cảnh trong a, miễn cho phát sinh vấn đề. Không để cho bọn hắn nói chuyện, Thiên Quân tâm thần khẽ động trực tiếp đem bọn hắn thu. Hừ, hồng mông kiếm thu thập không được ngươi, vậy ngươi sẽ tới thử xem cái này phệ hồn ấm a. Thiên Quân sắc mặt hung ác nói, trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc hung sắc. Bỗng dưng, chỉ thấy Thiên Quân trái cầm trong tay hồng mông kiếm cảnh giác nhìn xem hủy diệt cự thú. Tay phải trong lòng bàn tay nhưng lại hiện ra một tia bao la huyết quang. Lập tức không chút do dự đặt tại hủy diệt cự thú cái kia làm cho người buồn nôn trên người. Ngao ngao. Như là điện giật. Hủy diệt cự thú thân không ngừng vạn vẹo. Bất quá lập tức tự hồ như là dự kiến đến tánh mạng thở hơi cuối cùng. Dần dần biến thành là nhân hình thân đột nhiên chấn động. trực tiếp bỏ qua rồi thiên quân tay phải. Cùng lúc đó, thiên quân bên phải tay chạm đến hủy diệt cự thú một khắc này lên. Hắn liền cảm nhận được linh hồn của mình không ngừng tại phong phú. Ngay sau đó, có loại như là xuyên phá cửa sổ cảm giác. Thiên quân thật sâu hơn một hơi. Sắc mặt cuồng hỉ tự nhủ, không nghĩ tới vậy mà thật sự đột phá. Đúng vậy. Lúc này thiên quân tại cắn nuốt phệ hồn ấm theo hủy diệt cự thú trên người hấp thụ linh hồn về sau, khiến cho hắn nhảy lên đột phá thánh tôn sơ kỳ cảnh giới, bước vào thánh tôn trung kỳ. Cách đó không xa, lúc này đã tiến hóa hoàn thành hủy diệt cự thú biến thành một bộ áo trắng nhân loại. Sắc mặt phẫn nộ chầm chầm vào thiên quân nhìn xem, tràn đầy sát khí nói: hừ, ngươi cũng quá hèn hạ. Vậy mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối đãi súc sinh còn dùng được lấy khách khí sao? 10 năm này ngươi sát hại bao nhiêu sinh linh, chắc hẳn không có người so ngươi tin tưởng a. Thiên quân cũng là lạnh lùng nhìn xem hủy diệt cự thú nói. Lúc này hắn thực lực đại tiến, tuy nhiên hủy diệt cự thú cũng có chỗ đột phá, nhưng là thiên quân xác thực vui mừng không sợ. Đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Cái kia thì thế nào? Giống ta giết những cái kia con sâu cái kiến sống trên đời có ý gì? Ta giết bọn hắn bất quá là trợ bọn hắn siêu sinh mà thôi. Ngược lại là ngươi, nghĩ tới ta hủy diệt cự thú theo chiếc tôn thánh vực sau khi đi ra ngươi vẫn dây dưa lấy ta. Ngươi đến cùng muốn như thế nào chịu bỏ qua? To như vậy trong vũ trụ, có thể làm cho cái này hủy diệt cự thú cảm thấy sợ hãi chỉ sợ cũng chỉ có thiên quân. Đương nhiên, nó sợ hãi bất quá là thiên quân trong tay phệ hồn ấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 613. Cập nhật lúc 201.313.122.0051, số lượng từ 6.809. Thiên địa vạn vật đã tồn tại thì có đạo lý riêng. Tự như ngươi đã chí tôn thánh vực sinh ra đời ngươi, cái kia sự hiện hữu của ngươi không giữ quy tắc lý. Bất quá ngươi sai tự sai tại dùng thiên hạ vạn vật xô cẩu, tàn sát thế gian sinh linh cho mình dùng. Ta như không giết ngươi, sợ lọt vào người trong thiên hạ phỉ nhổ mà môn tự vấn lòng, ta cũng sẽ biết tự giác thực xin lỗi chính mình. Cho nên ngươi tức chu. Nộ kiếm đưa ngang ngực, thiên quân những lời này nói chính khí dạt dào. World Wide Web. Ha ha, môn tự vấn lòng. Vậy ngươi hỏi qua vừa ta giết chính là cái người kia không vậy? Bọn hắn không làm theo cũng là tàn sát thế gian sinh linh sao? Theo như các ngươi nói, ta là súc sinh, nhưng là hắn nhưng lại ngay cả súc sinh đều không bằng. Vậy ngươi vì cái gì không giết hắn lại muốn giết ta? Hủy diệt cự thú trên mặt thể hiện ra điên cuồng thần sắc. Trải qua vừa lột xác, lúc này thực lực của hắn đã trên phạm vi lớn tăng lên. Không phải không báo, thời điểm chưa tới mà thôi. Giết ngươi về sau, ngươi dùng vi bọn hắn thoát được đến sao? Thiên quân nộ lông mày dữ tợn nói. Hồng mông trên thân kiếm là lượn lờ lấy một tầng màu đen hủy diệt khí tức. Giết ta, chỉ sợ thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ a. Vừa ta cắn nuốt cả nhân loại kia, linh hồn của hắn cảnh đầy đủ để cho ta đột phá. Hiện tại ta đã đạt đến thánh tôn hậu kỳ. Ngươi bây giờ căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta. Hủy diệt cự thú không có sợ hãi nói. Bất quá thiên quân đối với hắn uy hiếp nhưng lại không có để ở trong lòng. mới vừa ở chạm đến hủy diệt cự thú thân lúc thiên quân tự thử qua. Phệ hồn ấn trước sau như một cường đại. Nếu như hủy diệt cự thú không phải sợ hãi phệ hồn ấn, chỉ sợ hắn đã sớm vọt lên. Thật sao? Không bằng thử xem. Thực lực đạt đến thánh tôn trung kỳ, thiên quân cũng là tin tưởng tăng nhiều, trái cầm trong tay hồng mông kiếm phòng ngự quanh thân. Đồng thời đem thất thải tạo hóa châu phòng ngự mở ra đến lớn. Lúc này thiên quân đem phệ hồn ấm dùng làm chủ công. Chỉ thấy thiên quân lòng bàn tay phải không ngừng tản mát ra từng đạo huyết sắc hào quang. Như là trong biên chế dệt mạng lưới khổng lồ hướng hủy diệt cự thú phố tới. Không dám nhẹ lao hắn phong. Hủy diệt cự thú tại cảm nhận được phệ hồn ấm cái kia huyết quang thượng truyền đến cường đại thôn phệ lực lúc. Không ngừng né tránh. Hai người hỗn chiến cùng một chỗ. Biến thành người thân về sau, hủy diệt cự thú tốc độ so sánh với trước so tăng thêm một bậc. Bỗng dưng, chỉ thấy hủy diệt cự thú sắc mặt hung ác, tay phải thành chộp hình dáng, sững sờ, ngẩn người sững sờ hướng thiên quân đánh tới, tự hồ muốn nhất kích tất sát. Đương nhiên, đây là hắn tại đã làm xong thừa nhận phệ hồn ấm cường hãn một kích điều kiện tiên quyết làm quyết định. Hừ, biết rõ ta có thất thải tạo hóa châu còn đi tìm cái chết. Có chút cảm thấy kinh ngạc. Lập tức thiên quân liền lạnh giọng nói ra. Trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Đối với thiên quân, hủy diệt cự thú tự hồ cũng không có để ở trong lòng. Sau một khắc, thiên quân chỉ cảm giác lồng ngực của mình siết chặt. Một cổ cường hãn cực kỳ cường đại hủy diệt lực theo lồng ngực của mình bên trên đụng đánh tới. Mặc dù có thất thải tạo hóa châu phòng ngự, nhưng là cái này cổ hủy diệt ở bên trong tự hồ hội thẩm thấu. Như cũ đưa ngang ngực xông qua thiên quân lồng ngực. A, thiên quân không có ngờ tới, vốn có thất thải tạo hóa châu cường đại phòng ngự xuống. Cái này hủy diệt cự thú thật sự đã phá vỡ phòng ngự của mình. Cả người sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa không thể tự ước sau này cuồng lui. Như là một mực diều bị đứt dây ngã sắp xuống tại vạn dặm bên ngoài. Hừ, thật cho là ta giết không chết ngươi. Nhìn qua hướng chính mình tật trôi qua mà đến phệ hồn ấm thiên võng. Hủy diệt cự thú thân vậy mà hủy dị đổi qua một cái góc độ. Ngạnh xanh xanh tránh được phệ hồn ấm cái kia huyết quang công kiếp. Bất quá. Sau một khắc, hủy diệt cự thú sắc mặt biến cuồng biến. Bởi vì lại một cái trên mặt treo nụ cười đắc ý thiên quân đứng tại phía sau của hắn. Tràn đầy cường đại thôn phệ lực tay phải là hung hăng đánh vào trên vai của hắn. Người này thình lình đúng là thiên quân phân thân. A, ngươi. Sắc mặt rung động, lập tức liền lại truyền tới hủy diệt cự thú tê tâm liệt phế tiếng rống giận dữ. Hừ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, những lời này chẳng lẽ ngươi không có đã từng nghe nói chưa? Phệ hồn ấm lại là một hồi cuồng hấp. Trái lại, hủy diệt cự thú thì là sắc mặt trắng bệch. Tự hồ có chút chịu không được phệ hồn ấm cái này đủ để thôn phệ một cái vũ trụ lực hấp dẫn. Sắc mặt nhăn nhó không thành hình người. Loáng thoáng. Hủy diệt cự thú cái kia cực đại đầu lâu lại từ này hình người trên người dò xét đi ra. Dị thường hủy dị. Bỗng dưng. Chỉ thấy hủy diệt cự thú chân phải cố hết sức giơ lên. Sắc mặt hung hãn chầm chầm vào thiên quân nhìn xem nói, thiên quân, ngươi quá xảo trá rồi. Lập tức không chút do dự hung hăng đá vào thiên quân trên lồng ngực. Thiên quân tay trái cùng hủy diệt cự thú hai tay dây dưa cùng một chỗ. Căn bản là tránh không được hủy diệt cự thú tình thế bắt buộc một cước. cả người như là diều bị đứt dây dạng, như là bản tôn cũng là bị đánh bay ra ngoài, không dám làm bất luận cái gì dừng lại. Hủy diệt cự thú tại miệt thị nhìn thiên quân liếc về sau, tay phải khẽ hấp, cả người suy yếu bắt được cách đó không xa cái kia niết hồn vũ trụ thánh nhân cao thủ. Người này bị hủy diệt cự thú dùng linh hồn khống chế được rồi, như là khôi lỗi. Cố mà không có hủy diệt cự thú mệnh lệnh, hắn căn bản cũng không có ý thức đào tẩu. Đợi đến hủy diệt cự thú sau khi rời khỏi, thiên quân bản tôn cùng phân thân đều là theo bụi bậm trong bò. Phân thân tràn đầy tiếc nuối nhìn thiên quân liếc, vẻ mặt áy náy nói, bản tôn cho ngươi thất vọng rồi, vẫn không thể nào đem hủy diệt cự thú giết chết. Bất đắc dĩ lắc đầu, thiên quân bản tôn bình thản nhìn xem phân thân nói, cái này không trách ngươi. Hủy diệt cự thú thực lực tại cắn nuốt đảm nhiệm thiên du linh hồn về sau lại đột phá đạt đến thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Cho dù ta tự mình ra tay cũng không làm gì được hắn cả. Huống chi vừa đem ngươi phệ hồn ấn dán tại trên người hắn thời điểm ta đã cảm giác được linh hồn toát lên rất nhiều. Ít nhất tại cảnh giới bên trên lại vững chắc một bước. Ngươi hay vẫn là trở lại thiên long cảnh trong tiếp tục tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày đột phá đạt tới thánh tôn hậu kỳ. Vâng, bản tôn. Nói xong, thiên quân tay phải vung lên, trực tiếp đem phân thân của mình cho thu. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Thiên quân bản thể mặc dù có thức thải tạo hóa châu phòng ngự, nhưng là vừa hủy diệt cự thú một kích kia dị thường hủy dị, năng lượng vậy mà xâm thấu thức thải tạo hóa châu truyền đến thiên quân trên người. Lúc này ngực còn có một cực lớn lỗ máu, dị thường làm cho người ta sợ hãi. Bất quá thực lực đạt tới thiên quân cái này cấp độ, đối với cái này bị thương hay vẫn là không để vào mắt. Sắc mặt tùy ý tay phải vung lên, lập tức liền khôi phục trên ngực thương thế. Bất quá đúng lúc này, không gian vỡ tan, hai cái cường đại thân ảnh xuất hiện tại thiên quân trên đỉnh đầu. Thình lình đúng là Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ. Đang nhìn đến thiên quân chi tế, hai người đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Lập tức Sát Hồ Đồ âm thanh lạnh lùng nói, thiên quân đảm nhiệm thiên du cùng hủy diệt cự thú rồi hả? Vừa tại đây chẳng lẽ không có phát sinh bạo tạc sao? Hừ, đảm nhiệm thiên du không là minh hữu của ngươi sao? Tại đối mặt chính thức nguy hiểm thời gian, hai người các ngươi so thỏ chạy trốn còn. Quét mắt Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ liếc, thiên quân trào phúng nói, có bản lĩnh lúc trước tịch thiên kiêu linh hồn tự bạo thời điểm ngươi cũng đừng trốn. Loại chuyện này ai dám lấy thân thử nghiệm nơm? Ngươi đột phá. Bỗng nhiên Quy Khư như là chứng kiến hủy chầm chầm vào thiên quân nhìn xem, vẻ mặt kinh ngạc. Như ngươi mong muốn, hiện tại ta cũng đạt tới thánh tôn trung kỳ. Nhếch miệng cười cười, thiên quân lạnh nhạt nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện luyện phách tụ hồn? Bỗng dưng Sát Hồ Đồ quát lớn, tự hồ tại trách cứ thiên quân. Hừ, ngươi có phải hay không đuôi chó sói lộ ra rồi hả? Rốt cục thừa nhận chính mình tu luyện luyện phách tụ hồn, ngươi Quy Khư còn có đảm nhiệm thiên du. Cùng các ngươi coi như là thế giới chí tôn, vậy mà tu luyện loại này phát rồ tà ác pháp quyết. Ta thiên quân lúc này thề, cuối cùng có một ngày hội đem các ngươi đem ra công lý. Vừa nhắc tới luyện phách tụ hồn, thiên quân lập tức nổi trận lôi đình, vẻ mặt huyết tinh chầm chầm vào Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ nhìn xem, hận không thể lập tức xông đi lên. Tốt rồi, hiện tại ta cũng không muốn cùng ngươi đề năm đó ân oán. Nếu như các ngươi không muốn chính mình vũ trụ như tịch diệt vũ trụ như vậy bị tàn sát không còn, cái kia chúng ta trước hết liên thủ đem hủy diệt cự thú giết chết. Ân oán cá nhân chờ hủy diệt cự thú sau khi chết lại tính toán. Thu hồi chống đỡ ở trước ngực hồng mông kiếm, thiên quân ngạo nghễ nhìn xem sát hồ đồ cùng quy khư nói. Vậy ngươi có cái gì tốt đích phương pháp xử lý? Hiện tại súc sinh này thực lực đã đạt đến thánh tôn hậu kỳ. Chỉ sợ mà ngay cả ngươi hồng mông kiếm hoặc là quy khư diệt thiên kiếm đều không làm gì được hắn cả. Chúng ta nhiều cũng chỉ có thể vây khốn hắn mà thôi. Sát hồ đồ dừng một chút, hai mắt đỏ bầm nhìn xem thiên quân nói. Từ khi tu luyện luyện pháp tụ hồn về sau, cả người trở nên dị thường mơ sát, như là thi thể, lại để cho người không dám tới gần. Ta chỉ muốn các ngươi vây khốn hắn là được rồi, về phần công kiếp để ta làm. Lườm xem hai người liếc, thiên quân tự tin nói. Nói xong, thiên quân liền đem diễn sinh cho phóng ra. Đương nhiên, thiên quân theo như lời hết thảy hắn tại thiên long cảnh trong hắn đều nghe được thanh thanh sở sở. Cố mà lúc này không cần phải lại lần nữa phục. Bất quá mới vừa ra tới, diễn sinh như cũ có chút nhịn không được miệt thị nhìn quy khư hai người liếc nói hừ. Hai người các ngươi quả nhiên tại tu luyện luyện phách tụ hồn. Chờ giết cái này hủy diệt cự thú sau ta tại tìm các ngươi tính sổ. Hừ. Thì uy tín hừ lạnh một tiếng. Quy khư cùng sát hồ đồ hai người đều là quay lưng lại tự hồ không muốn cùng diễn sinh dây dưa. Lại nói hủy diệt cự thú mang theo niết hồn cái kia cao thủ biến mất về sau. Chuẩn bị trước tiên ở cái này hủy diệt cự thú ở bên trong đại sát một trận. Dù sao hiện tại toàn bộ trong vũ trụ, ngoại trừ thiên quân bên ngoài, không ai có thể uy hiếp được hắn. Bất quá lại để cho hắn thất vọng rồi. To như vậy niết hồn vũ trụ, tại hắn tìm 3-4 vị diện về sau, vậy mà không thấy được một cái còn sống linh khí tức không gian. Tự hồ sở hữu tất cả sinh linh đều bị sát hồ đồ ba người tàn sát. Trầm thấp nhục chí mắng một câu, hủy diệt cự thú lộ ra có chút không kiên nhẫn. Nhưng mà theo hủy diệt cự thú nắm đấm phá không, đem làm hắn tiến vào đến một cái khác không gian vị diện thời điểm, hắn đột nhiên hiện trên cái tinh cầu này vậy mà khắp nơi đều là nhân loại. Như là không có đã bị ô nhiễm tinh khiết không gian, không thể tự ước. Hủy diệt cự thú trên mặt treo tàn khốc dáng tươi cười, trên người tràn ra âm lạnh đến cực điểm hàn khí. Nhìn qua lên trước mắt không gian hỉ không tự ước mà nói ha ha, công phu không phụ lòng người. Vậy mà còn có một không gian vị diện có người. Các ngươi đều được cho ta chết. Không tốt, hủy diệt cự thú ở chỗ này. Không dám đánh rắn động cỏ. Thiên rỗi rảnh vội vàng móc ra đưa tin châu thông tri thiên quân. Chính mình thì là canh giữ ở không gian bên ngoài. Thời khắc chú ý đến hủy diệt cự thú hành tung. Trơ mắt nhìn vô số phàm nhân bị hủy diệt cự thú đồ sát. Thiên rỗi rảnh chỉ cảm giác mình lòng đang nhỏ máu. Nhưng lại không thể làm gì. Cho dù hắn liều mình xông đi lên cùng hủy diệt cự thú đổ máu, chỉ sợ cũng là chỉ còn đường chết. Đến sau ngược lại lại để cho hủy diệt cự thú thôn phệ linh hồn của mình gia tăng thực lực. Bất quá đúng lúc này, không gian một hồi hỗn loạn, lập tức liền gặp Độc Cô Tung Hoàn Phong Trần mệt mỏi chạy tới. Sắc mặt kinh ngạc nhìn lên trời rỗi rảnh. Độc Cô Tung Hoàn sắc mặt băng ngưng mà hỏi hủy diệt cự thú ở địa phương nào. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên rỗi rảnh hít một hơi thật sâu, tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngay tại trước mắt cái không gian này ở bên trong tàn sát, ta cũng là không có cách nào. Hay vẫn là chờ Thiên Quân đã đến rồi nói sau. Ngay sau đó, Sát Hồ Đồ, Tiêu Dao, Phượng Thiên Minh, Quy Phượng, Chiến Thiên Cùng, Diễn Sinh mấy người cũng là dồn dập chạy tới. Thiên Quân là về sau, gặp người trước mắt mấy không sai biệt lắm tề tự rồi, hai lời chưa nói, Thiên Quân liền tranh thủ thiên rỗi rảnh bọn người thu, quét mắt Diễn Sinh, Quy Khư cùng Sát Hồ Đồ liếc. Thiên Quân trầm giọng nói, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu tự là đem cái này hủy diệt cự thú vây khốn. Đến lúc đó ta tới giết. Tốt, ta ngược lại muốn kiến thức hạ ngươi là như thế nào chém giết cái này hủy diệt cự thú đấy. Lạnh giọng trào phúng. Cái này Quy Khư tự hồ căn bản cũng không tin Thiên Quân có thể địch nổi hủy diệt cự thú. Hừ, ít nói nhảm, đều động thủ. Hai mắt đột nhiên bắn ra ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hàn khí. Thiên Quân hai mắt giống như kiếm hung hăng chầm chầm vào Quy Khư. Lập tức tay trái cầm lấy hồng môn kiếm, âm thầm thúc giục lấy phệ hồn ấm. Nghiêm nghị hướng bên người ba có người nói động thủ. Một chuyến bốn người đều là thánh tôn trung kỳ cao thủ. Đem làm trên người bọn họ đều tràn ngập cường đại chiến ý thời điểm, có thể nghĩ cái kia uy hiếp thiên hạ khí thế là bực nào đồ sộ. Tay trái cầm kiếm ngang nhiên hướng trước mắt không gian vẽ một cái. Lập tức một cái cực đại không gian nứt ra liền xuất hiện tại Thiên Quân bốn người trước mặt. Cảm thụ được cái không gian này vị diện truyền tới cái kia làm cho người hít thở không thông mùi huyết tinh, Thiên Quân nhíu mày nói, ba người các ngươi hiện lên tam giác vây quanh xu thế. Đại đưa hắn vây khốn về sau ta kỳ binh hiểm ra. Một lần hành động đưa hắn chế phục. Vừa dứt lời, Quy Khư ba người liền lòng có thần hội tản đi ra ngoài. Cũng như là ra khỏi vỏ bảo kiếm. Mỗi một lần nhấc tay giơ lên đủ đều có hủy thiên diệt địa khí thế. Đợi đến phương vị đứng vững về sau, Diễn Sinh trầm giọng quát lên, súc sinh, ngươi đã phạm vào thiên nổi giận, đi lên chịu chết đi. Hơi kinh hãi, hủy diệt cự thú trước đây một mực đều tại phối hợp thôn phệ linh hồn, cho nên cũng không có chú ý tới Diễn Sinh mấy người lặng yên xuất hiện. Lăng Lệ ác liệt ánh mắt lạnh lùng hướng bốn phía quét mắt liếc. Tại không có chứng kiến Thiên Quân thân ảnh thời gian, hủy diệt cự thú cái kia khẩn trương biểu lộ lập tức liền thư giãn xuống, vẻ mặt không sao cả lườm xem lấy Diễn Sinh. Không sao cả mà nói, hừ, chẳng lẽ ba người các ngươi cũng là trước đi tìm cái chết đấy. Con sâu cái kiến thế hệ, nói thật cho ngươi biết, các ngươi hiện tại toàn bộ bên ngoài trong vũ trụ, ngoại trừ Thiên Quân bên ngoài, các ngươi cả đám đều không là đối thủ của ta. Ba cái một đứng lên đi. Ha ha, ăn hết các ngươi. Thực lực của ta đem trèo lên đỉnh, sẽ không có người lại là đối thủ của ta. Mà ngay cả cái kia Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Gặp hủy diệt cự thú như thế hung hăng càng quấy, hoàn toàn không đem chính mình cái thánh tôn trung kỳ trưởng khống giả để vào mắt. Sát Hồ Đồ đáy lòng cái kia phần tự ngạo không khỏi nhận lấy trùng kích. Tại cùng Diễn Sinh cùng Quy Khư bắt chuyện qua về sau, trực tiếp nắm lấy Như Ý Kim Thương vọt lên xuống dưới. Gặp Sát Hồ Đồ động thủ, Diễn Sinh cùng Quy Khư hai người cũng là ti không chút do dự. Riêng phần mình cầm chính mình bảo vệ tánh mạng vũ khí, ngang nhiên hướng hủy diệt cự thú nhào tới. Chồng chất như núi thi thể xếp hạng hủy diệt cự thú trước người. gặp ba người hiện lên tam giác xu thế hướng chính mình công tới, hoàn toàn phong kín chính mình sở hữu tất cả đường lui. Trên mặt treo hủy dị cười lạnh. Hủy diệt cự thú quét mắt thi thể trên đất liếc nói hừ. Chịu chết đi. Hai tay có chút bên trên giơ lên. Chỉ thấy trên mặt đất những cái kia máu tươi hơn người thi thể vậy mà hủy dị huyền nổi giữa không trung. Như là luyện ngục tràn cảnh. Bỗng dưng. Hủy diệt cự thú hai tay ngưng tụ ra một cái màu đen năng lượng cầu. Tại diễn sinh bọn người tới gần hủy diệt cự thú khoảng cách an toàn trong phạm vi. Hủy diệt cự thú vẻ mặt tàn khốc nói xem người của ta thịt công kiếp a. Hai tay đột nhiên chấn động. Lập tức, chỉ thấy những cái kia tái nhật thân thể nguyên một đám như là lợi kiếm. Bay thẳng đến quy khư ba người bắn tới. Lấy cái chết người thi thể với tư cách công kích công cụ điều này cũng làm cho mà thôi. Lại để cho người khó có thể tiếp nhận chính là cái này hủy diệt cự thú khống chế được những thi thể này tại quá gần diễn sinh bọn người thời điểm bạo tạc. Trong lúc nhất thời, huyết nhục bay tứ tung. Tung tóm được diễn sinh ba người một thân thịt băm. Hủy diệt cự thú, như thế lên ngôi nhân loại, ngươi liền một chỉ súc sinh đều không xứng đơn a nơ gơn. G. Phất tay kéo lên một cái trong suốt phòng ngự màn hào quang tại trước mắt, sát hồ đồ sắc mặt phẫn nộ mắng. Ha ha, ta vốn cũng không phải là súc sinh, ta là thần. Toàn bộ bên ngoài trong vũ trụ cao thượng thần. Ha ha. Liều lĩnh ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng mà đúng lúc này, một cái như tia chớp thân ảnh phá không mà đến. Tại xuất hiện một khắc này không có dừng chút nào trệ. Như là một đạo lợi kiếm bay thẳng đến hủy diệt cự thú phía sau lưng tập kích đánh tới. Thiên quân, ngươi muốn chết? Hừ, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai muốn tìm chết. Sắc mặt lạnh khốc đến cực điểm. Nhìn qua lên trước mắt không chịu nổi nhập một điếc thảm trạng. Thiên quân không có chút nào thương cảm mở ra phệ hồn ấm cường đại công kiếp. Trong lúc đó, chỉ thấy hủy diệt cự thú thân thể hủy dị biến hóa. Cực đại đầu lâu cũng khi thì theo hắn cái kia thân ở bên trong dò xét đi ra. Tự hồ cũng bị thiên quân phệ hồn ấm công kiếp đánh về nguyên hình. Cùng một thời gian, thiên quân cảm giác theo phệ hồn in lại truyền đến linh hồn không ngừng toát lên. Loáng thoáng có loại như là đến đỉnh cảm giác. Tự hồ chỉ muốn tại rằng co một lát thời gian. Liền có thể một lần hành động đột phá đạt tới thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Theo thiên quân thực lực tăng lên, phệ hồn ấm lực hấp dẫn cũng là càng lúc càng lớn. Thế cho nên hủy diệt cự thú chỉ có như vậy kiên trì. Bất kể như thế nào giải vua, thủy chung đều vung không thoát được thiên quân. Thiên quân, hôm nay ta nếu là chạy thoát, cuối cùng có một ngày ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hủy diệt cự thú vạn vẹo lên khuôn mặt cả người suy yếu đến cực điểm nói. Trốn. Hừ, hôm nay sợ rằng ngươi là không có cơ hội này. Sắc mặt hung ác, thiên quân lại tăng thêm phệ hồn ấm công kiếp. Bất quá lúc này trên mặt của hắn cũng là toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Hiển nhiên, như vậy cưỡng ép thúc giục khống chế phệ hồn ấm, lại để cho hắn cũng là có chút ít không chịu đựng nổi. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ nghe được phía chân trời truyền đến một tiếng gầm lên. Tràn đầy phẫn hận nói xem ta diệt thiên kiếm. Quê khư là ở thiên quân đằng sau. Chỉ thấy hắn đột nhiên nắm lấy diệt thiên kiếm hung hăng hướng hủy diệt cự thú trên ngực đâm tới. Khí thế kinh thiên. Thoáng chốt, Thiên Quân sắc mặt phát lạnh. Ngay sau đó, Diệt Thiên kiếm phá ngực mà ra, trực tiếp theo hủy diệt cự thú trên ngực mặt tới. Đồng thời nương tựa theo Diệt Thiên kiếm mang theo cường đại đẩy thế, ngạnh sanh sanh đem hủy diệt cự thú theo Thiên Quân trên tay phải kéo ra. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 614. Cập nhật lúc 20.132.113.11.17, số lượng từ 5.827. Ngửa mặt lên trời tự là một ngụm máu. Đột nhiên rút phệ hồn ấm. Thiên Quân thiếu chút nữa nhận lấy cắn trả. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy. What? Why? Web. Tuy nhiên bị Diệt Thiên kiếm hung hăng đâm một kiếm. Bất quá hủy diệt cự thú trên mặt tràn đầy nhưng lại mừng rỡ thần sắc. Vẻ mặt lành lạnh tránh người. Tràn đầy kiên kỵ nhảy lên phía chân trời cũng tê hét lên điên cuồng nói Thiên Quân. Thù này không báo. Ta hủy diệt cự thú cả đời không vì người. Vừa dứt lời, hủy diệt cự thú cũng đã dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế theo Thiên Quân mấy người trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, ngươi không sao chớ? Gặp Thiên Quân sụi lơ trên mặt đất, Diễn Sinh liền bước lên phía trước đưa hắn vịn hỏi. Khẽ lắc đầu, Thiên Quân âm nghiêm mặt tràn đầy nộ khí quát lớn Quy Khư nói ngươi xem náo nhiệt gì? Nếu như không là ngươi, hủy diệt cự thú hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoành kiếm tại ngực. Gặp hủy diệt cự thú trúng chính mình một kiếm bỏ chạy. Thiên Quân không cảm kích chính mình ngược lại quở trách. Quy Khư lập tức cầm kiếm chỉ vào Thiên Quân giữa lông mày nói lão tử tốt xấu cũng đúc hủy diệt cự thú một kiếm. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Hừ, nếu không là vì ngươi ta đại ca dùng phệ hồn ấm cũng đã đem hắn đã giết. Nhíu chặt mày, Diễn Sinh ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Quy Khư tràn đầy khinh thường nói. Phệ hồn ấm? Dễ dàng không phệ hồn ấm chẳng lẽ tại trong tay của ngươi? Tràn đầy kinh hãi, sát hồ đồ trên mặt bố lấy một tầng hàn khí nói ra. Tốt rồi. Bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa rồi. Hủy diệt cự thú đã linh hồn đã bị trọng thương. Trốn không được xa. Chúng ta tận lực đừng cho hủy diệt cự thú khôi phục nguyên khí. Nếu không, vũ trụ của chúng ta không gian đều có lẽ nhất. Thiên Quân bình tĩnh quét mắt trước mắt ba người liếc kỳ thật lần này mặc dù không có đem hủy diệt cự thú giết chết. Nhưng là thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Tương đương với chính mình tu luyện ước năm thời gian. Nếu như không là vì Quy Khư nguyên nhân. Bây giờ nói bất định mình đã đột phá đạt đến Thánh Tôn hậu kỳ cảnh giới. Bất quá mọi thứ đều cầu cái duyên phận. Thiên Quân biết rõ đây là không cưỡng cầu được đấy. Hồng Mông kiếm vung lên. Thiên Quân trực tiếp phá không trước mắt không gian. Cùng đi Diễn Sinh đi đầu ly khai. Quy Khư đang nhìn sát hồ đồ liếc. Lập tức mang theo hỏi thăm ánh mắt hỏi sát hồ đồ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ sao? Hiển nhiên, tự Quy Khư ngữ khí, hắn cũng không muốn cùng Thiên Quân cùng đi. Đi thôi. Cái này hủy diệt cự thú tồn tại đối với chúng ta tới nói vốn chính là một cái cự đại uy hiếp. Đảm nhiệm Thiên Du cũng đã chết. Hai người chúng ta tuy nhiên đạt đến Thánh Tôn Trung Kỳ thực lực. Nhưng lại không làm gì được hủy diệt cự thú. Hơn nữa hủy diệt cự thú đã nói. Hiện tại cái này toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ ở bên trong. Cái này hủy diệt cự thú chỗ sợ. Chỉ là Thiên Quân. Chúng ta chỉ có mượn tay của hắn đem hủy diệt cự thú giết chết. Nếu không chúng ta đều quanh năm đêm không an bình ngày. Sát hồ đồ bất đắc dĩ nói. Hừ, chờ hủy diệt cự thú chết rồi ta lập tức liền đem thiên quân giết đi. Vẻ mặt âm lãnh. Quy khư phẫn hận nói. Chúng ta đi thôi. Nhàn nhạt lên tiếng. Sát hồ đồ hướng trước mắt không gian vung lên. Phá ra một cái vết nứt không gian. Lập tức đi theo thiên quân cùng diễn sinh bước chân hướng hủy diệt cự thú đuổi tới. To như vậy niết hồn trong vũ trụ. Thiên quân đi theo hủy diệt cự thú thân ảnh không ngừng truy kích. Tuy nhiên đuổi không kịp. Nhưng là thần niệm thủy chung đều có thể đem hủy diệt cự thú bao phủ ở. Ban ngày thời gian qua đi. Hủy diệt cự thú thân ảnh đột nhiên biến mất tại thiên quân cùng diễn sinh thần niệm bên trong. Thân bỗng dưng chấn động. Thiên quân sắc mặt biến hóa nhìn xem diễn sinh nói hủy diệt cự thú khả năng đã đi ra. Chúng ta nhanh lên cùng đi qua. Nếu để cho hắn tại tiến nhập không biết tên trong không gian. Chỉ sợ còn muốn tìm được nó tự không dễ dàng. Nương, ta cùng quy khư cùng sát hồ đồ cái kia hai cái súc sinh thông tri thoáng một phát. Miễn cho bọn hắn như không đầu con ruồi. Lại bị cái này hủy diệt cự thú cho phát hiện. Chờ chúng ta lập tức sẽ tới. Vừa nghe đến là hồng mông không gian. Quy khư cùng sát hồ đồ hai người há có thể không biết cái này nhưng đích tồn tại. Trong lời nói mang theo có chút kích động. Ai cũng biết hồng mông không gian tầm quan trọng. Một tia hồng mông tử khí có thể đã sớm một cái thánh nhân cảnh giới cao thủ. Nếu rơi vào tay người độc thôn, hậu quả kia tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hừ, cái này hai cái súc sinh vừa nghe đến mới có lợi chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nghe được quy khư ngữ khí, diễn sinh bất mãn nói. Có chút lắc đầu. Thiên quân bình tĩnh nói không vội. Lần này chỉ cần hắn tiến vào. Chỉ sợ lại nghĩ ra được cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Đại ca, ý của ngươi là. Gặp thiên quân nói chuyện thần thần bí bí, hơn nữa một bộ đã tính trước dạng. Diễn sinh có chút nghi ngờ hỏi. Đã đến hồng mông không gian sẽ biết. Dừng lại khẩu không nói. Phía trước nhưng lại truyền đến hủy diệt cự thú điên cuồng thanh âm. Lớn lối nói ha ha. Thiên quân. Ta đã đoạn các ngươi toàn bộ bên ngoài vũ trụ đích căn nguyên. Ta xem các ngươi còn có thể hay không sinh ra thánh nhân cao thủ. Ngữ khí hung lệ toàn thân là tràn đầy cường đại sát khí. Hủy diệt cự thú lộ ra không có sợ hãi. Hủy diệt cự thú, chỉ cần ngươi dám tiến vào hồng mông không gian, ta thiên quân thề muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Giả bộ làm nổi giận không ngớt. Thiên quân cầm trong tay hồng mông kiếm, như là một sát thần nói. Hừ, còn không có lão tử chuyện không dám làm. Vừa dứt lời, hủy diệt cự thú trực tiếp giơ lên nắm đấm của mình, hung hăng hướng không trung bổ một phát. Lập tức một cái to như vậy lỗ hổng hiện ra ở hủy diệt cự thú trước mặt. Bên trong tất cả đều là chói mắt màu tím khí thể toát lên linh khí bước người, thình lình đúng là hồng mông không gian. Ha ha, ngươi tự đợi đến hủy diệt a. Nói xong, hủy diệt cự thú trên mặt treo đắc ý thần sắc, rung thân nhán một cái, liền chui vào trong đó. Sắc mặt biến hóa. Diễn sinh cảm giác mình toàn thân đang run. Trái lại thiên quân. Đã thấy hắn thấp giọng tự nhủ rất tốt. Hiện tại còn kém quy khư cùng sát hồ đồ rồi. Đại ca. Nhưng là có chút không yên lòng. Diễn sinh vẻ mặt mờ mịt nhìn xem thiên quân. Trên người tràn đầy cường đại tự tin. Thiên quân vỗ vỗ diễn sinh bả vai. Hưng phấn thấp giọng nói ra không muốn lo lắng. Lúc này đây ta sẽ một lưới đem bọn hắn đánh tan đấy. hiện tại sẽ chờ sát hồ đồ cùng quy khư hai người tiến vò gốm rồi, về sau chúng ta lại đến cái bắt rùa trong hũ. Tuy nhiên không rõ thiên quân vì cái gì một mực thần thần bí bí. Đang nhìn đến hủy diệt cự thú đi vào hồng môn trong không gian vẫn là không nóng nảy. Nhưng là diễn sinh dám vững tin. Đại ca của mình tuyệt đối có kế hoạch hoàn mỹ. Nếu không cũng sẽ không biết như thế chuyện trò vui vẻ. Một đạo thiểm điện trải qua. Chỉ một thoáng. Quy khư cùng sát hồ đồ đi tới thiên quân bên người. Gấp khó dằn nổi mà hỏi hồng môn không gian ở đâu. Hủy diệt cự thú đâu này. Không vội. Hồng môn không gian chắc hẳn các ngươi thần niệm đã dò xét ra đã đến. Ngay tại trước mắt. Vừa hủy diệt cự thú tiến vào trong đó rồi. Hiện tại chúng ta cần phải làm là tiến vào đưa hắn giết chết. Quy khư. Hy vọng lúc này đây ngươi không nếu cậy mạnh. Nói thiệt cho ngươi biết. Diệt thiên kiếm hoặc là hồng môn kiếm đều là giết không chết hắn. Duy nhất đối với hắn có uy hiếp đúng là phệ hồn ấn. Thiên quân lạnh mắt thấy quy khư như cũ biểu hiện làm ra một bộ ôn hòa dạng. Hừ. Đã biết. Thiệu ở chỗ này giáo huấn ta. Hủy diệt cự thú súc sinh kia đều tiến vào đã nửa ngày. Nếu như cái này hồng môn không gian bị hắn hủy diệt rồi. Chúng ta là được bên ngoài không gian vũ trụ tội nhân. Hừ. Cho dù chúng ta không thể ngăn cản. Tối thiểu cũng có thể nhiều thu thập điểm hồng môn tử khí. Vi tôn tạo phúc. Quê khư đại khí nghiêm nghị nói. Như vậy thiếu ngươi cũng nói được lối ra, giết người vô số, ngươi còn vi tử tôn tạo phúc. Thật không biết xấu hổ. Gặp quy khư một bộ ra vẻ đạo mạo dạng, diễn sinh có chút nhìn không được bác bỏ nói. Diễn sinh ngươi. Quy khư gặp diễn sinh chút nào không cho mình mặt trực tiếp nhất ngang diệt thiên kiếm, liền muốn đến sinh tử tuyệt đối. Có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, thiên quân quát lớn nói tốt rồi, nhanh lên vào đi thôi. Trước trảm ngoại trừ loạn, về sau chúng ta lại nội đấu. Vừa dứt lời, thiên quân cũng như hủy diệt cự thú phá vỡ trước mắt không gian. Trực tiếp một mình tiến vào trong đó. Quy khư cùng sát hồ đồ sợ ăn phải cái lỗ vốn. Cũng là nối đuôi nhau tiến tới nhập. Diễn sinh thì là bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát tại quy khư đằng sau. Màu tím. Tại vừa bước vào hồng môn không gian thời điểm. Toát lên tại trong ánh mắt toàn bộ đều là cái kia làm cho người hít thở không thông màu tím. Núi cao. Tử vân. Dòng sông mà ngay cả khí thể cũng tất cả đều là do màu tím cấu thành. Nghiễm nhiên trở thành một cái chỉ một không gian. Vù vù, cái này là hồng mông không gian. Kinh ngạc bốn phía nhìn quanh, thiên quân tràn đầy hiếu kỳ nói. Bỗng nhiên, trước mắt một đạo huyễn quang hiện lên, như là lưu huyền, lại để cho người không thể nắm lấy. Bất quá đã đến thiên quân loại cảnh giới này, con mắt cái kia là như thế nào mà lợi hại thế, căn bản là trốn không thoát ánh mắt của hắn. Duỗi vung tay lên. Thiên quân tay phải chăm chú một trảo. Trực tiếp đem đạo kia huyễn quang nắm trong tay. Vẻ mặt bình thản nhìn qua trong lòng bàn tay khí thể. Thiên quân lạnh nhạt tự nhủ hồng mông tử khí. Không nghĩ tới tại thần giới vô tung dấu vết khí thể ở chỗ này vậy mà dễ dàng như vậy tìm được. Hồng môn tử khí. Thiên quân, ngươi tìm được hồng môn tử khí rồi hả? Vẻ mặt phấn chấn quy khư hỉ không tự ước mà hỏi. Hừ hừ, đối với hồng môn không gian mà nói cái này hồng môn tử khí khắp nơi đều là. Chúng ta hay vẫn là chờ giết hủy diệt cự thú về sau lại đến tìm hồng môn tử khí a. dương lên trong lòng bàn tay hồng mông tử khí, thiên quân lạnh nhạt nói. Cái này hồng mông không gian ta dùng thần niệm đã quét mắt một lần. Chính là một cái chỉ một không gian vũ trụ. Như vậy, hủy diệt cự thú còn muốn bốn phía bỏ trốn căn bản là không thể nào. Chúng ta chỉ cần phòng ngừa không cho nó đào tẩu là được rồi. Sát hồ đồ gật đầu nói. Cái kia chúng ta tự động thủ đi, lúc này đây nhất định không thể lại để cho hắn chạy thoát. Mỉm cười, thiên quân lạnh nhạt nói. Đại ca, hay vẫn là do chúng ta ba người vây khốn hắn, ngươi giết. Diễn sinh đi tiến lên đây, hai mắt nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem hỏi. Đi thôi. Trừ hắn ra chúng ta cũng giết không được. Có chút không kiên nhẫn thấp giọng nói một câu. Quê Khư cầm trong tay diệt thiên kiếm. Toàn thân mang theo đầm đặc đến cực điểm sát khí. Đi đầu hướng phía trước đi tới. Ha ha, như vậy toát lên hồng mông tử khí. Nếu như ta có thể ở chỗ này tu luyện, dù cho không thôn phệ linh hồn, tốc độ tu luyện của ta cũng tuyệt đối không chậm. Cách đó không xa, hủy diệt cự thú liều lĩnh nói, cả người lộ ra dị thường hưng phấn. Đương nhiên, tại đây hồng mông tử khí cùng linh hồn không giống với. Hồng mông tử khí đại tác dụng tự là thần đế hậu kỳ cao thủ hướng thánh nhân cảnh giới cao thủ quá độ chất môi giới. Trừ lần đó ra cũng không có tác dụng quá lớn. Hừ, súc sinh, hôm nay ngươi đừng muốn lại chạy thoát. Sắc mặt hung lệ đi vào hủy diệt cự thú tiến về trước. Quê Khư lạnh lùng nhìn chăm chú hủy diệt cự thú nhìn xem. Thân thể bốn phía tràn ra cường đại sát khí. Muốn giết ta. Tự ngươi. Không đủ tư cách. Trong mắt của ta, ngươi bất quá như là như phàm nhân cũng là con sâu cái kiến. Miệt thị nhìn Quy Khư liếc, hủy diệt cự thú căn bản sẽ không đưa hắn cho rằng ngang cấp cao thủ. Cái gì? Ngươi cũng dám nói ta là con sâu cái kiến. Vẻ mặt tức giận, Quy Khư phẫn hận cầm kiếm chỉ vào hủy diệt cự thú. Diệt thiên kiếm bên trên lượn lờ lấy một tầng màu đen hủy diệt năng lượng. Tùy thời đều có xông đi lên cùng hủy diệt cự thú chém giết khả năng. Dùng được lấy cùng súc sinh lý luận sao? Hừ, hủy diệt cự thú, ngươi càng rỡ không được thời gian dài bao lâu, chúng ta cùng tiến lên. Tà mị nhìn xem hủy diệt cự thú, sát hồ đồ cũng là lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, diễn sinh vội vàng cầm ra bản thân lợi thiên kiếm. Vẻ mặt phẫn hận chầm chầm vào hủy diệt cự thú. Đồng thời dương kiếm cận thân, lớn nhất hạn độ trói buộc hủy diệt cự thú tự do. Đến đây đi, tự các ngươi có mấy người ta còn không có để vào mắt. Vui mừng không sợ. Hủy diệt cự thú trên người thậm chí mang theo vài phần thần sắc hưng phấn. Trực tiếp một nhảy dựng lên, thả người hướng ba người công kích đi qua. Lúc này đây, ba người một thú tự hồ cũng đã dùng hết chính mình cường đại công kích. Mỗi một chiêu tầm đó tất cả đều kẻ có được cường đại lực cắn nuốt. Dù là hồng mông không gian độ mềm và dai cứng rắn, nhưng là tại loại này hủy diệt tính lực lượng ảnh hưởng đến phía dưới, cũng là tóm hiện ra nguyên một đám trăm mét gặp mở đứt không gian lỗ đen. Khiếp người tâm hồn mặt nước ngầm tàn sát bừa bãi. Một cái không cẩn thận tự rất có thể hãm sâu hiểm cảnh. Ba cái thánh tôn trung kỳ, một cái thánh tôn hậu kỳ. Bốn người tự như vậy vây công người. Thủy chung không có phân ra thắng bại. Đang lúc bọn hắn đánh cho khó phân thắng bại chi tế, thiên quân cầm trong tay hồng mông kiếm phong trần mệt mỏi chạy tới. Cả người hóa thành một đạo lưu tinh nhanh như điện chớp hướng hủy diệt cự thú vọt tới. Đồng thời nghiêm nghị quát súc sinh. xem ta phệ hồn ấm, không dám gần sát. Thiên quân biết rõ hủy diệt cự thú khẳng định đề phòng mình cận thân công kiếp, cho nên tại khoảng cách hủy diệt cự thú có vạn dặm tả hữu khoảng cách thời điểm, thiên quân lòng bàn tay phải đột nhiên bắn ra một đạo huyễn quang, như là lợi kiếm hướng hủy diệt cự thú kích bắn đi. Cùng một thời gian, huyễn quang lợi kiếm như là không có cuối cùng, vô hạn kéo dài, cho đến quá gần hủy diệt cự thú thân. A, thiên quân, ngươi rốt cục hay vẫn là xuất hiện. Vẻ mặt kiên kỵ hiện lên phệ hồn ấm chỗ tràn ra huyễn quang. Hủy diệt cự thú huyết đỏ hồng mắt chằm chằm vào cách đó không xa thiên quân nói ra. Ngươi không chết, ta đương nhiên sẽ xuất hiện. Ít nói nhảm, ngươi đã giết vô số ước người, hiện tại chết chính là ngươi duy nhất kết cục. Không muốn dây dưa, lập tức thiên quân liền thúc giục phệ hồn ấm công kích, bay thẳng đến hủy diệt cự thú cắn nuốt đi qua. Muốn giết ta, các ngươi đều còn non lắm. Bỗng dưng, chỉ thấy hủy diệt cự thú đột nhiên hai chân hướng dưới mặt đất chấn động. Lập tức đại địa không ngừng rung rẩy run, giống như là muốn đã nứt ra. Ngay sau đó, hủy diệt cự thú hai tay để xuống, toàn bộ thân cũng là thời gian dần qua hướng xuống phủ phục xuống dưới, tựa hồ là muốn nằm rạp trên mặt đất. Bỗng nhiên, chỉ nghe được một tiếng lê ơi ơi ơi, thiên u nhưng tiếng rống giận dữ vang lên. Hủy diệt cự thú hắn nhân hình nọ thân vậy mà hủy dị bùm bùm cách cách nổ vang, tự hồ có biến hồi nguyên hình dấu hiệu. Hừ, biến trở về súc sinh thân hình, ngươi làm theo không là đối thủ của ta. Đều động thủ. Như là một trương lưới sắt. Diễn sinh, Quy Khư cùng sát hồ đồ ba người đem hủy diệt cự thú cực kỳ chặt chẽ vây ở trung tâm vạn dặm tả hữu trong phạm vi. Mặc kệ như thế nào cường đại, thủy chung đều chạy không thoát cái này vòng lẫn quẩn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 615. Cập nhật lúc 20.132.119.22.36, số lượng từ 6.840. Lợi thiên kiếm, Như ý kim thương cùng với diệt thiên kiếm cũng như là trường con mắt. Ngay tại hủy diệt cự thú do hình người hướng hình thú chuyển biến trong quá trình, ba cái thần binh lợi khí dĩ nhiên tại hủy diệt cự thú trên người công kích trăm vạn lần. Bất quá làm cho người rung động chính là cái này hủy diệt cự thú thân thể phòng ngự thật là đáng sợ. Nhất là tại hắn đột phá đạt đến thánh tôn hậu kỳ cảnh giới về sau, thân thể phòng ngự quả thực có thể xưng là đao thương bất nhập. Mặc kệ diệt thiên kiếm chờ vũ khí như thế nào sắc bén, thủy chung không thể tin hủy diệt cự thú tại bị chết. Hừ, đột nhiên một tiếng trầm thấp gào thét như là theo được ngọn nguồn đi ra. Hủy diệt cự thú móng trước đột nhiên hướng phía trước vung lên. Một đạo màu đen năng lượng lập tức tạo thành hủy diệt tính màn hào quang đưa hắn cả người bao khỏa. Đem làm diệt thiên kiếm chờ lợi khí lần nữa bổ chém tới trên người hắn lúc, vậy mà đường cũ bị đạn hồi. Đối với hủy diệt cự thú không có tạo thành chút nào uy hiếp. Thiên quân, xuất ra ngươi thực lực chân chính. Đến hủy diệt cự thú âm lãnh con mắt chằm chằm vào thiên quân nhìn xem, cũng lại chậm rãi hướng thiên quân đi tới. Bỏ qua Quy Khư ba người công kích, hơn nữa mỗi một bước đều là kinh thiên động được. Thời gian dần qua đứng thẳng đứng dậy, thiên quân hai mắt ngưng mắt nhìn, lông mày nhưng lại nhíu chặt. Hắn theo hủy diệt cự thú trên người cảm nhận được cái loại này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sát khí, không dám có chút khinh thường. Chỉ thấy thiên quân hờ hững nhìn xem hủy diệt cự thú nói, hy vọng ngươi không muốn làm rùa đen rút đầu, ta nguyện ý cùng ngươi một trận chiến. Một mình đánh nhau. Đây là thiên quân bức thiết. Chính mình có thất thải tạo hóa châu hộ thể. Cái này hủy diệt cự thú muốn giết mình. Trên căn bản là không có khả năng. Huống chi tại công kích bên trên mình còn có làm cho hủy diệt cự thú chỗ e ngại phệ hồn ấm. Hừ, đến rồi đột nhiên hướng lui về phía sau hai bước. Lập tức hủy diệt cự thú hai chân lực. Rất có liều lĩnh hướng thiên quân tiến lên xu thế. Xúc thế đãi. Tay trái hồng mông kiếm. Tay phải phệ hồn ấm. Đồng thời trên người bao phủ một cái trong suốt màn hào quang. Thiên quân không có chút nào sợ hãi chờ đợi hủy diệt cự thú xông lại. Gặp hủy diệt cự thú đem có đại động tác. Quê khư bọn người tận dụng mọi thứ lần nữa thi triển công kích của mình. Bất quá đập nện tại hủy diệt cự thú trên người lúc lại sinh ra kim loại va chạm thanh âm. Căn bản là phá không được phòng. Hủy diệt cự thú trùng kích đi lên. To như vậy thân hình tại toàn lực thêm phía dưới nghiễm nhiên hóa thành một đạo lưu tinh. Tật trôi qua hướng thiên quân lao đến. Sắc mặt biến hóa. Thiên quân thả người nhảy lên. Hai tay nắm chặt hồng mông kiếm đột nhiên hướng hủy diệt cự thú vào đầu đánh xuống. Cùng một thời gian, thiên quân phân thân đi ra. Mang trên mặt lãnh khốc thần sắc. Trực tiếp đã làm xong dùng phệ hồn ấm công kích chuẩn bị. Hồng mông kiếm ngang nhiên rơi xuống. Nhưng mà trình diễn quy khư bọn người thi triển diệt thiên kiếm một màn. Tự hồ hủy diệt cự thú thân thể phòng ngự đã qua chiếc tôn khí. Hồng mông kiếm tại chạm đến trên người hắn thời điểm vậy mà bắn ra mà lên. Chấn đắc thiên quân miệng hổ tê dại. Nghiễm nhiên không cảm giác. Thật cường hãn phòng ngự. Cái này hủy diệt cự thú thân thể phẩm chất có lẽ đã đạt đến chí tôn khí đỉnh phong rồi, thiên quân trong lòng sâu kín nói. Không quá phận thân phản ứng độ nhưng lại không chậm. Tay phải một đạo huyết quang hiện lên. Tại khoảng cách hủy diệt cự thú ước trăm dặm tả hữu khoảng cách lúc. Trực tiếp lăng không đánh vào một đạo huyết quang tại thân thể của hắn chính giữa. Một hồi suy suy nổ vang. Chỉ thấy hủy diệt cự thú thân như là nhận lấy ăn mòn. Vậy mà tại phần lưng của hắn đánh ra một cái cự đại lỗ máu. Làm cho người buồn nôn huyết dịch chảy ra. Tràn ra hít thở không thông mùi huyết tinh. Tại phệ hồn ấn đắc thủ lập tức. Hủy diệt cự thú thân cũng là trong dự liệu đánh tới thiên quân trên người. Như là diều bị đứt dây. Theo gió bản tôn trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Bất quá có thất thải tạo hóa châu phòng ngự. Thiên quân ngược lại là không có thụ bao nhiêu thương. Đã bị phệ hồn ấm công kiếp. Hủy diệt cự thú thân không thể tự ướt sủi lơ tại mà vượt. Trước khi tại niết hồn vũ trụ một trận chiến trong phệ hồn ấm tự cắn nuốt hắn không ít linh hồn khiến cho hắn thực lực đại giảm. Lúc này lại thụ phệ hồn ấm cường hãn một kích. Dĩ nhiên có chút chống đỡ không nổi thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Chúng ta cùng một chỗ giết hắn đi gặp hủy diệt cự thú loáng thoáng có chút không được. Quy khư mắt lộ ra hung quang nói. Ngầm hiểu. Diễn sinh cùng sát hồ đồ há có thể không hiểu được đạo lý này. Tuy nhiên quy khư cùng sát hồ đồ cũng không biết vì cái gì trong nháy mắt đi ra hai cái thiên quân. Nhưng là tại hủy diệt cự thú tồn tại dưới tình huống. Những này đều không trọng yếu. Quan trọng là lúc này đem có thể hợp lực đem hủy diệt cự thú cho tiêu diệt. Trong mắt dần hiện ra mãnh liệt không cam lòng. Hiển nhiên, hủy diệt cự thú sẽ không cứ như vậy khuất phục tại vận mệnh của mình. Bất quá đang nhìn đến một bên nhìn chầm chầm theo gió phân thân lúc. Hủy diệt cự thú cái kia hung hăng càng quấy khí diễm lại chôn vùi dưới đi. Nhân loại vô sĩ. Có bản lĩnh quang minh xin ý kiến phê bình đại đánh với ta. Làm gì như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hủy diệt cự thú khàn giọng quát. Ha ha, vừa ngươi không phải đánh thua sao? Bại tướng dưới tay, chẳng lẽ ngươi còn có lời gì muốn nói? Mỉm cười, thiên quân phân thân trào phúng nhìn xem hủy diệt cự thú nói trong mắt tràn đầy miệt thị thần sắc. Tốt! Có gan! Các ngươi có gan! Hôm nay dù cho ta hủy diệt cự thú chết ở trong tay của các ngươi, ta cũng sẽ không khiến các ngươi ngày sống khá giả. Hừ! Vậy thì đồng quy vu tận. Xem ta linh hồn tự bạo ngữ ra kinh người. Ai cũng không có ngờ tới. Đã đến dưới mắt cái này thời khắc. Không ai bị nổi hủy diệt cự thú vậy mà tuyên bố chính mình tự bạo. Sắc mặt cuồng biến. Không chỉ có là quy khư bọn người. Mà ngay cả thiên quân cũng có chút bất ngờ chầm chầm vào hủy diệt cự thú nhìn xem. Như là hủy diệt cự thú mạnh mẽ như vậy đại tồn tại nếu như muốn là linh hồn tự bạo. Chỉ sợ cho dù có thức thải tạo hóa châu cũng khó có thể đào thoát. Không tốt. Đi ngôn ngữ dồn dập. Sát hồ đồ trực tiếp cầm trong tay như ý kim thương liền muốn cách đi. Bất quá không đợi quy khư bọn người ly khai lúc. Hủy diệt cự thú to như vậy thú trên mặt tràn đầy giả hoạt thần sắc. Vẻ mặt đắc ý nói ha ha. Người nhát gan. Các ngươi cũng sợ chết a sau này còn gặp lại. Chúng ta ngày khác lại đánh. Nói xong. Hủy diệt cự thú trên người vốn là phụ hỏa hỏa diễm vậy mà tự động bị diệt. To như vậy thú thân thể là vèo thoáng một phát theo mà vượt tung. Trực tiếp vung đề ý muốn phá vỡ trước mắt không gian. Ngẹn họng nhìn trân trối. Ai cũng không có ngờ tới chính mình lại bị hủy diệt cự thú cái này uy hiếp đứt thoại ngữ cho lừa gạt ở. Vẻ mặt kinh sưởng sờ. Theo mặc dù là tức giận. Gặp hủy diệt cự thú hai vó câu ngưng tụ cường đại hủy diệt năng lực ý muốn phá vỡ trước mắt không gian. Thiên quân nhưng lại không có chút nào lo lắng. Trái lại. Trên mặt của hắn lúc này treo mỉm cười thản nhiên. Kỳ thật lúc trước diễn sinh nâng lên hồng mông không gian thời điểm thiên quân thì có chỗ hiểu rõ. Hắn theo hồng mông kiếm kiếm linh nơi đó giải đến. Hồng mông không gian chính là một chỗ chí cao vô thượng tồn tại. Tương đương với một kiện không gian pháp bảo. Bên trong có thể tự hành loan dục ra làm cho thần nhân điên cuồng hồng mông tử khí. Năm đó chính là hồng mông tại bên ngoài không gian vũ trụ trong đi đầu hiện. Hơn nữa đem nó mệnh danh là hồng mông không gian. Hồng mông không gian có một cái đặc điểm. Cái kia chính là vào được. Muốn ra lại đi cơ hồ là không thể nào trừ phi ngươi là chủ nhân của hắn hoặc là ngươi có thực lực cường đại có thể phá vỡ nó. Bất quá rất hiển nhiên. Thiên quân sẽ không tha hủy diệt cự thú đi ra ngoài. Dùng hủy diệt nhấc tay thực lực đến xem. Muốn phá vỡ cái này hồng mông không gian cũng là không thể nào. Bởi vì lúc này nó phía trước đề đá đến trước mắt không gian lúc. Không có chút nào phản ứng. Trước mắt không gian như là thép tấm. Đem làm hủy diệt cự thú cái kia vô kiên bất tồi móng trước đá vào hắn bên trên lúc. Vậy mà hiếm thấy bị đập nện trở lại. Vẻ mặt kinh hãi hủy diệt cự thú tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thiên quân chờ có người nói chuyện gì xảy ra. Tại đây không gian tại sao phải như vậy cứng rắn? Như thế nào hội phá không khai? Gặp hủy diệt cự thú chật vật như thế. Vừa mới còn vì chính mình bị gạt quy khư lộ ra dị thường hưng phấn. Tràn đầy giễu cợt nói ha ha. súc sinh. Như thế nào? Ra không được. Ha ha, thiên đạo đại công tước báo ứng khó chịu a, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn ngươi lại hướng nơi nào trốn. Như cũ có chút chưa từ bỏ ý định hủy diệt cự thú, lần nữa vung chính mình để hung hăng kiếp đánh qua, bất quá như cũ lại để cho hắn thất vọng rồi. Mặc kệ hắn như thế nào ra sức, trước mắt không gian nhưng kiên cố, căn bản cũng không có chút nào dao động. Hủy diệt cự thú lộ ra có chút nổi giận không ngớt, mà ở chứng kiến hủy diệt cự thú như thế lúc, diễn sinh tự hồ cảm thấy được cái gì rất có thêm ý, nhìn thiên quân liếc. Trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, chẳng lẽ đại ca theo như lời bắt rùa trong hũ liền đem là hủy diệt cự thú. Quy khư cùng sát hồ đồ ba người đều giết chết tại đây hồng mông trong không gian. Cái kia chúng ta lại thế nào đi ra ngoài rồi hả? Bất quá hắn không lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng hết thảy tại chính mình xem chuyện không thể nào tại thiên quân chỗ đó đều là rất có nắm chắc hoàn thành.